ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, đây là ta nên được trừng phạt. Phí Xu thân khoác kiện to rộng áo khoác, ống tay áo trường, che mờ u bàn tay chỉ lộ ra điểm đầu ngón tay, Phí Xu chảo quần áo xúc ở bên trong. Giống chỉ bị nấu hồng tôm, Tô Kim Ca xem Phí Xu buông xuống đầu. Quay đầu không vui mà xem Hứa Lân. Ngươi như thế nào đột nhiên đến nơi đây tới? Còn giả mạo Tùng Văn, Hứa Lân tay bị khảo. Nhưng thật ra điểm phản kháng ý đều không có. Hắn nhìn chằm chằm Phí Xu đỏ bừng vành tai. Ngọ Phí Xu đối ta thái độ kỳ quái. Cho nên ta nghĩ đến cụ thể tìm hắn là chuyện như thế nào, Tô Kim Ca ôm cánh tay nhướng mày. Kia cũng không cần thiết giả thành Tùng Văn, Hứa Lân nhưng thật ra không thèm để ý Tô Kim Ca này. Phúc thẩm phạm nhân dạng bộ dáng, đang muốn mở miệng giải thích ngọn nguồn. Phí Xu trước nói lời nói, Phí Xu sợ Hứa Lân cái này cái tính 50 mà đem tự như thế nào hắn nhận sai. Thành Tùng Văn trình cùng mưu trí lịch trình 50 mà nói biến, kia hắn liền thật sự không có biện. Pháp ở cái này phó bản đãi đi, Phí Xu. Ta quá nóng nảy, cho nên nhận sai, đến nỗi Hứa Lân vì cái gì sẽ cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên cũng là hiện Phí Xu thẳng ở trốn hắn, Phí Xu nhẫn cảm thấy thẹn cảm. Lại đem tự nhận sai lý do cẩn thận nói biến, hắn vừa nói vừa lại đúng lý hợp tình điểm. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nhìn đến Tùng Văn bất đắc dĩ cùng Tô Kim Ca nhẫn. Cười biểu tình lại uể oải đi, hảo đi. Có lẽ thật là hắn đại kinh tiểu quái, Tùng Văn vẫn là mi ôn hòa bộ dáng. Thần ngăn lại biểu hiện càng ngày càng phân Tô Kim Ca. Có cảnh giác tâm là kiện tốt sự tình. Lần này cũng không phải ngươi cá nhân sai, ở tiểu hắc phòng khi hai người kỳ thật đã nhận thấy. Được Phí Xu đối Hứa Lân thái độ có khác thường, nhưng đều không có quá đặt ở tâm. Phí Xu không thân cận Hứa Lân đối hắn cũng coi như không phải kiện cái gì chuyện xấu. Hai người cũng mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu người phỏng sinh cá nhân trộm lo. Lắng nhiều như vậy, Tùng Văn mặc 2 giây. Nghĩ vậy đoạn thời gian Phí Xu không biết chân tướng lo lắng. Có chút đau lòng, lúc ấy hiện thân bên người kỳ thật là Hứa Lân. Cái loại này tình huống Phí Xu trong lòng sợ hãi định nhiều hơn xấu hổ, rõ ràng như vậy nhỏ yếu cái. Lại nỗ lực mà ở vì máy móc trận doanh tưởng, Tùng Văn nhíu mày. Là ta sai, không có trước tiên cùng ngươi nói được rõ ràng chút, ta đã biết nhân loại cải tạo nhân loại kế. Hoạch, cũng rõ ràng bộ phận người phỏng sinh có được nhân loại ký ức. Nhưng này cũng không sẽ trở thành ta phán đoán cái người phỏng sinh hay không đủ trở thành ta đồng. Bạn tiêu chuẩn, Hứa Lân tuy rằng cũng là trong kế hoạch người phỏng sinh. Nhưng hắn phía trước đã liên hệ ta công đạo tương quan tình huống, nói cách khác. Hứa Lân mặt ngoài là nhân loại phái đến máy móc trận doanh tiểu gián điệp. Kỳ thật đã sớm đã biết tự người phỏng sinh thân phận. Bắt đầu tránh nhân loại ngầm cùng người phỏng sinh bàn bạc, hắn nhân loại căn cứ trở về chỉ là về. Đơn vị mà thôi, trách không được Hứa Lân dễ dàng như vậy liền thân phận nghiệm chứng. Tùng Văn cùng Tô Kim Ca cũng chưa như thế nào hoài nghi hắn, lần đó ở kho hàng. Tô Kim Ca cũng cùng nghiêm túc sắc mặt. Nghiêm túc trả lời Phí Xu đề. Ta biết Hứa Lân copy số liệu. Thực tế đó là làm cho nhân loại xem kế hoạch. Muốn dùng hữu lực phương thức đạt được nhân loại tín nhiệm nhưng không nghĩ tới giữa đường đụng. Phải Phí Xu, hắn đương nhiên biết Hứa Lân copy đi rồi số liệu. Cũng tra được ở hắn kia bảo tồn số liệu nhưng vô luận là Tùng Văn vẫn là Tô Kim Ca cũng chưa nghĩ. Đến. Hào tự mình điều tra cũng chưa tìm được Phí Xu copy đi dị thường số liệu, còn có những cái đó cố ý. Vô tình cho hắn thấu lộ tin tức tiểu người phỏng sinh thân bí mật cũng không ít, Phí Xu cũng không. Biết trong lòng hỗn tạp chính là cái dạng gì cảm xúc. Hắn ngón tay khẩn trương mà chảo chân quần áo. Lộ mờ mịt, còn có điểm ẩn nấp bị thương, tương quan sự tình trước đó thẳng đều không có nói cho hắn, kỳ thật Phí. Xu là có thể lý giải, rốt cuộc hắn đích xác có đề, còn có hệ thống, trò chơi bí mật che đậy, không bị tín nhiệm là tự nhiên sự tình, nhưng biết về biết, vẫn là sẽ có chút khó, Nga. Như vậy à, kia khá tốt. Tùng Văn chỉ là xem Phí Xu biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Những việc này không nói cho ngươi không phải bởi vì không tín nhiệm. Là bởi vì ngươi thân tự hủy thiết chí. Phí Xu sạch sẽ mi giật mình, Tô Kim Ca nhịn không được. Hắn ngồi ở Phí Xu bên cạnh xa, đem Phí Xu vớt đến tự trong lòng ngực. Cao thẳng mũi cốt tất cả đều là Phí Xu thân không có công kích tính mùi hương. Hề Tồn Nhạc cái kia âm hiểm tiểu nhân ở ngươi thân đều thả tự hủy trang bị. Hứa Lân liền tính, ta lo lắng ngươi biết cái này kế hoạch sau ra cái gì để tự Phí Xu thu nhỏ sau. Tô Kim Ca trong khoảng thời gian ngắn cũng đã nhiễm không ôm Phí Xu liền khó chịu tật xấu. Liền chữa trị tề đều không thể chữa khỏi. Hề Tồn Nhạc luôn là loại này nham hiểm thủ đoạn có bộ. Nếu hiện ngươi không ở kế hoạch nội nhưng lập tức tiêu hủy ngươi, lần này tiếp ngươi đi chính là muốn cho Hào đem ngươi trong thân thể tự hủy trang bị hoàn toàn giải trừ, dỡ bỏ trang bị cũng không khó. Khó khăn chính là tìm được cái này khó có thể ra quét tự hủy trang bị ở Phí Xu thân thể cái nào vị trí. Hứa Lân còn lại là tại ý thức sau khi thức tỉnh. Sớm tại căn cứ cũng đã nghĩ cách bắt được hiểu rõ mục đích bản thân tư liệu, Phí Xu bị Tô Kim Ca đột nhiên bế lên tới còn có điểm không phản ứng tới. Cánh tay ở không trung phịch, cuối cùng vẫn là không chỗ nào thích mà bị Tô Kim Ca nắm điệp nơi tay, hôm nay tin tức lượng có điểm đại, Phí Xu đầu óc loạn loạn, nhưng cũng minh bạch Tùng Văn cùng Tô Kim Ca ý, người phỏng sinh cũng không phải không tin hắn. Chỉ là lo lắng tự hủy trang bị cùng hắn an toàn, Hứa Lân cũng cúi đầu. Đều là ta sai, Phí Xu ngược lại không hảo ý. Hắn xem Hứa Lân thủ đoạn xiềng xích, hắn không có làm cái gì. Không cần trói hắn, Tùng Văn mi lãnh đạm mà xem Hứa Lân. Hắn bị nghi ngờ có liên quan vi phạm quy định khi dễ nhỏ yếu người phỏng sinh, trói lại dù sao. Đối hắn cũng không có gì tổn thất, Tùng Văn vòng cái này đề tài. Về dị thường số liệu cùng biên cảnh những cái đó ngủ say người máy sự tình ta đã làm người đi điều. Cha, về dị thường số liệu quyền hạn sự tình cũng sẽ chú ý, Phí Xu tăng giá trận doanh nhiệm vụ tiến độ. Phán đoán ra Tùng Văn cũng là thật sự chú ý chuyện này, Tùng Văn cúi đầu nhìn tự đột nhiên bắt đầu. Lóe sáng nhắc nhở đèn, Hào đã trở lại, ta đưa ngươi đi, sao Phí Xu ngồi ở trong phòng đợi một lát. Không có chờ tới Hào, trước chờ tới tiểu nồi cơm điện cũng không biết là bị ai cởi bỏ. Hiện tại lại tự nhiên hoạt động, nó giả quét đã biến đại Phí Xu. Người tính hóa mà tại chỗ dừng một chút, đèn chỉ thị cô đơn mà lóe lóe, nhưng mau lại sáng ngời lên. Chậm rãi tới gần Phí Xu cũng không có giống thường lui tới dạng đem nó bế lên tới, số 3 người. Máy tại chỗ vô thố mà xoay vòng vòng. Ra mất mát cẩn thận tích tích thanh. Dò điện dạng, Phí Xu nghe được tích tích thanh hiện có thứ gì ở tự bên chân. Hắn thử mở miệng tuân. Số 3, là ngươi sao? Bởi vì nhìn không thấy. Vô thần tầm mắt chỉ do dự mà đầu đi. Tìm không thấy tiêu điểm, tiểu nồi cơm điện còn không có đáp lại. Đã bị chỉ thon dài tay đề tay địa phương xách lên sau đó ném đến biên. Số 3. Phí Xu kỳ quái vì cái gì đột nhiên không có động tĩnh, chung quanh hơi thở thay đổi, trầm tĩnh biến. Thành cổ mang công kích tính nguy hiểm, ẩn ẩn nhiều khói thuốc súng cùng chiến hỏa khí vị, có suất. Nhập tự do, thân còn mang loại này khí vị. Đại khái cũng chỉ có Hào, bị không ít máy móc cùng người phỏng sinh dự vì thần tồn tại, gần dựa hắn. Cái, liền bảo vệ cho máy móc trận doanh cái đại phương hướng, Hào đại khái là vừa rồi xử lý cái gì phiền. Toái trở về, liền thân khí vị còn không có hoàn toàn tiêu tán, Phí Xu. Hào, Phí Xu hiện tại học thông minh, đang xem không thấy tình huống nhiều lời điểm lời nói. Xác định thân phận, đối diện truyền đến thanh trầm lãnh trả lời, đi theo ta mặt sau, Phí Xu giật mình. Không đợi hắn tuân đang xem không thấy tình huống muốn như thế nào đi theo hắn phía sau. Phí Xu liền hiện tự thấy, cũng không phải chân chính ý nghĩa khôi phục thị giác hệ thống. Có điểm như là phía trước Tùng Văn cùng hắn cùng chung như vậy. Nhưng rõ ràng điểm, ít nhất Phí Xu ẩn ẩn thấy rõ Hào bóng người cùng phía sau lưng, không hổ là Hào, Phí Xu thậm chí cũng không biết hắn là thông cái gì phương thức làm được, Hào đã ra phòng môn. Phí Xu chạy nhanh cùng, Hào lập tức đi tới gian bãi mãn các loại Phí Xu nhận không ra dụng cụ cùng. Dung dịch địa phương, trung gian bãi trưng có thể điều chỉnh góc độ ghế nằm, Phí Xu duy cảm thấy thuộc điểm đại khái chính. Là chung quanh linh kiện, Phí Xu cảm thấy này đại khái chính là người máy phiên bản phòng giải phẫu. Đi, Hào lấy ra bình dung dịch đưa cho Phí Xu. Uống đi, Phí Xu chỉ dám nâng ra nhẹ nhàng, xem, Hào, loại trạng thái này thấy không rõ biểu tình. Chỉ đại khái thấy điểm hắn anh lãng hình dáng, thậm chí cũng không dám đây là thứ gì. Phí Xu niết bình non tâm địa uống lên đi, Hào nhíu mày. Ngón tay hơi chút động. Phí Xu liền hiện tự lại nhìn không thấy, kỳ thật có thể lý giải. Làm phẫu thuật thời điểm nếu người bệnh tự còn thấy cũng quá tàn nhẫn, lúc này có hay không thì lực cũng không có gì khác nhau, như là đeo bao tay động tĩnh. Vô pháp xác định ngươi trong cơ thể tự hủy trang bị vị trí. Cho nên một lát sẽ tương đối phiền toái. Sinh sự tình gì thỉnh ngươi phối hợp, lạnh như băng câu nói ngược lại mặc danh cho Phí Xu cảm giác. An toàn, giống như bất luận cái gì ở hắn đều là kiện không đáng động dung việc nhỏ. Tốt, báo cáo nói. Người phía trước bị mạnh mẽ rút ra lượng. Đúng vậy, Phí Xu uống xong kia bình, dược thủy, lúc sau cảm giác mục đích bản thân duy ở chậm. Rãi trở nên trì độn, không tự giác mà có chút buồn ngủ. Tình cũng có chút không mở ra được, đại khái uống đi đồ vật thật là có giải phẫu ma dược hiệu. Quả tuy rằng ý thức có chút mơ hồ, nhưng bị đề khi vẫn là ý thức lễ phép mà trả lời, Hào. Một lát lại kiểm tra xung hệ thống có đề sao? Phí Xu lắc đầu, tầm nhìn lại biến thành phiến đen nhánh, hắn thấy không rõ Hào mặt cùng vị trí. Loại này thiếu hụt cảm giác an toàn không khỏe bị dược vật tác dụng cùng Phí Xu tự đè ép đi, cũng không biết muốn như thế nào kiểm tra. Phí Xu nửa nằm ở chỗ tựa lưng dâng lên định độ cung ghế nằm, trong nhà đột nhiên vang lên tiếng cảnh. Báo, liền tính Phí Xu nhìn không thấy. Nhưng cũng ẩn ẩn tưởng tượng Hào đã nhăn lại thanh tuấn mày, Hào. Ta trước rời đi một lát. Ngươi đãi ở chỗ này, Phí Xu đương nhiên chỉ gật đầu, cùng cụp tiếng đóng cửa lúc sau. Trong nhà lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Phí Xu cảm thấy mục đích bản thân ý thức trôi nổi lên. Hắn đối quanh thân sinh sự tình vẫn cứ có cảm giác, nhưng lại không cách nào khống chế tự hành động, cảm quan cũng có chút chết lặng, ở Phí Xu thật sự sắp ngủ thời điểm, cùng cụp tiếng đóng cửa lại vang lên thứ, theo sau là quen thuộc lại trầm ổn tiếng bước chân, lần này hẳn là Hào vào được, Phí Xu thậm chí đều không có sức lực lại mở cùng hắn chào hỏi, người tới thẳng không có mở miệng nói chuyện. Hình như là ở thưởng thức trước mặt này bàn gấp đãi hưởng dụng. Không hề sức phản kháng đồ ăn, có lẽ lại ở nghiên cứu nơi nào khẩu, hắn xem thời gian có chút lâu. Rồi, Phí Xu phía sau lưng làn da chậm rãi căng thẳng. Châu bất an mà cách mỏng bạch da di động, ngay cả chỉ độn thần cũng ngăn không được khẩn trương, mỏng. Manh chủ động, mềm mại số liệu lưu ý thức bao trùm ở tùng văn phía trước đưa cho hắn báo nguy trang bị, chỉ cần nhẹ. Nhàng đánh thức, cảnh báo tin tức liền sẽ tứ tán đi ra ngoài, ta đã trở về, là quen thuộc thanh âm. Mang điểm lạnh lẽo kim loại cảm cùng xa cách, Phí Xu ý thức căng chặt số liệu lưu lại rụt trở. Về, thân phận đã xác nhận, cũng không có đề, Phí Xu hôn hôn trầm trầm. Lại muốn như vậy ngủ, đôi tay giao điệp ở bình thản bụng. Mặt mày điềm tĩnh, tùy ý đùa nghịch, mềm ấm làn da tiếp xúc đến hơi lạnh không khí. Bị cảm lạnh sau co rúm lại, người phòng sinh ửng đỏ mắt ở tối tăm hoàn cảnh loang loáng, nó cúi đầu. Ít ỏi giấu môi ở mềm mại cái bụng, như là tín đồ cúng bái, tuyết trắng thân thể cũng nhìn không thấy chung quanh sinh cái gì. Nhưng bản địa tránh động, lạnh lẽo xúc cảm chậm rãi hướng, như là điều trơn trượt độc mãng. Tanh tưởi vảy rõ ràng mà cọ mềm mại làn da. Lưu thấm người dính nhớp, đạm sắc môi mỏng cuối cùng dừng ở Phí Xu miệng như là liếm mút viên thục. Thấu trái cây, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sẽ có hồng nước sốt chảy ra địa phương dán ra lưu tới, sau đó lại bị đại. Mặc cát vàng trung cơ khát lữ nhân gấp không chờ nổi mà liếm đi hàm nuốt đi, không biết nặng nhẹ lực. Đạo ép tới Phí Xu môi thịt đều có chút biến hình, vào đông anh đào đỏ tươi cùng vẫn cứ hơi đạm lương. Bạc sắc màu sen lẫn trong khởi, Hiển nhiên bị khi dễ đến thảm, người phỏng sinh thẳng cùng Phí Xu 10 ngón tay đan vào nhau. Ngẫu nhiên hứng thú giạt rào mà dùng đốt ngón tay đi vuốt ve tiểu người phỏng sinh đầu ngón tay mềm. Thịt, sinh nộn thịt liền ánh mặt trời cũng chưa như thế nào thấy. Như thế nào chịu được như vậy ác liệt đối đãi, một lát liền bắt đầu nổi lên hơi phấn sắc chạch đầu. Ngón tay tàng báo nguy khí cũng thuận lý thành chương, Phí Xu ngưỡng cổ không tự giác mà mở vẽ rồng. Điểm mát, bên trong phiếm lân lân thủy quang, nhưng cái gì đều thấy không rõ lắm, trước vẫn cứ là phiến thuần. Túy màu đen, chỉ độn cảm quan cũng làm hắn có chút phản ứng không tới sinh cái gì, đã bị như vậy. Chiếm tiện nghi, xem người khi vẫn là kia phó đơn thuần lại sạch sẽ bộ dáng. Ánh mắt thanh triệt thuần túy, cùng có điểm vô pháp thừa nhận. Phiếm đào hoa ái muội nhan sắc má mặt hình thành tiên minh tương phản, nó ở khi dễ cái gì đều. Nhìn không thấy tiểu người mù, có lẽ hắn thậm chí đều còn không biết tự gặp phải cái gì, phân thâm. Nhập hôn môi ở như vậy mê ly vô thần trong tầm mắt chỉ tạm dừng nháy mắt, cũng không phải bởi vì ấy. Náy, thon dài tay che khuất cặp kia tình, người phỏng sinh ác ý mút cắn Phí Xu vành tai. Như ý liêu nhìn thấy thon dài thanh tú mi đáng thương vô cùng mà nhăn lại tới điểm, không cần như. Vậy xem ta, nó sẽ nhịn không được, nó bổn tính là phá hư. Cũng không phải thương tiếc, Phí Xu như là bị buồn ở cái lồng hấp, hắn cảm thấy nhiệt. Còn xuyễn không tới khí, nhưng là lại hoàn toàn không biết tự mình cái gì sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh, sở thừa không nhiều. Lắm lý trí làm hắn sử dụng đề cao nhận chi đạo cụ, thân thể cảm quan chậm rãi trở về, trước hết khôi. Phục xúc giác, Phí Xu cảm giác được tự tại bị hôn môi, vốn dĩ mềm xốp thân thể bắt đầu cứng đờ, hào tự. Cấp hắn làm kiểm tra, nhưng là kiểm tra như thế nào nhưng làm thành loại này bộ dáng, nhưng phía trước thật là hào thanh. Âm, nhận thấy được thân động tĩnh, người phỏng sinh tạm thời rời khỏi Phí Xu khoang miệng. Phí Xu còn mộc mộc ngửa đầu bị niết má hợp không miệng, xin lỗi a. Đây là tự cấp ngươi làm kiểm tra, đã ấm áp xúc cảm lại dừng ở Phí Xu ra, nhẹ chọn lại ác liệt này. Đích xác cũng là hào thanh âm, bởi vì nhằm vào người phỏng sinh chế dược vật. Liền tính sử dụng đạo cụ đã ở chậm rãi huy tác dụng. Phí Xu tự vẫn là xoay chuyển chậm, này giống như cũng không có gì đề, dãy giụa mở ra lại mệt mỏi mà. Muốn rơi đi, bên tai truyền đến thanh trầm thấp cười. Người phỏng sinh lại cùng Phí Xu trao đổi cái ngắn ngủi hôn, Phí Xu chóp mũi tất cả đều là hai người. Ấm áp hô hấp, nhưng là không đúng, hào như thế nào nhưng dùng như vậy nhẹ chọn ngữ khí nói chuyện, ở. Nhận chi đạo cụ hoàn toàn có hiệu lực thời khắc đó. Phí Xu bắt được lóe không thích hợp, thanh tỉnh tới ý thức làm hắn phát hiện tự tình cảnh hiện tại. Phí Xu cả người cứng đờ, đây là giả, hào, mà ở nơi này còn làm ra loại chuyện này người. Cơ hồ không có cái thứ hai suy đoán, dị thường người phỏng sinh lại khôi phục Phí Xu quen thuộc. Khó có thể phân biệt khàn khàn tiếng nói. Lại gặp mặt, xem ra ngươi còn nhận được ta, Phí Xu thậm chí cho rằng còn ở vào trong mộng, nhưng dị thường người. Phỏng sinh liền ở hắn bên cổ, rất mà thẳng mũi ngẫu nhiên còn sẽ cọ đến Phí Xu cổ. Giống như ở cẩn thận người người cùng phân biệt hắn thân hơi thở, Phí Xu thật sự nhịn không được mắng. Chửi người, cố sức mà duỗi tay che lại tự còn có điểm dị vật cảm yết hầu. Ba cùng cổ liên tiếp địa phương. Hầu kết mặt điểm điểm, khác chỉ tay tưởng đem nó đẩy ra, ngươi là biến thái sao? Đại khái là miệng còn sưng. Cắn tự mềm không có gì sức lực. Không có gì trách cứ khí thế. Đảo như là tình nhân gian tình thú, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn thẳng cùng ta, dị thường người phỏng sinh thu liễm cười. Đem Phí Xu giác thủy dịch lau khô, nó nguyên bản cho rằng liền tính này chỉ người phỏng sinh ở tự. Trước mặt đem dòng nước khô rồi, tự cũng sẽ không dao động nửa phần, Phí Xu sườn mặt đi không cho nó chạm vào, dị thường người phỏng. Sinh liền đuổi theo. Khớp xương rõ ràng tay đem Phí Xu ngạch liêu đi điểm. Cẩn thận đi phân rõ hắn tình toái quang, phía trước những cái đó sự đều nói cho hắn sao? Hứa ngươi, còn có thể đem mới vừa ta làm cái gì nói cho những cái đó người phỏng sinh. Phí Xu quả thực là quyền đánh vào bông, cả người mạo phẫn nộ lại cảm thấy thẹn phấn. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dạng có bệnh sao? Ta vì cái gì muốn đem loại chuyện này nói cho hắn, có chút phân kích động. Phí Xu thiếu chút nữa liền như vậy rớt ghế nằm, biết rõ như vậy điểm độ cao. Liền tính là Phí Xu rớt đi cũng sẽ không chịu cái gì thương. Cấp đi đem người ôm trở về là loại thấp hiệu thả lãng phí hành vi. Dị thường người phỏng sinh vẫn là duỗi tay đáp ở Phí Xu sau thắt lưng, ý thức được điểm này. Nó mặt biểu tình đều đốn. Có bệnh không phải ta, là ngươi, ngươi cùng hắn dạng. Đều sinh bệnh, Phí Xu nhíu mày. Rõ ràng không rõ, dị thường người phỏng sinh. Ngươi thật sự phi thường không nghe lời. Luôn là đem không nên nói cho tin tức nói cho hắn, Phí Xu tim đập trệ, này chỉ dị thường người phỏng sinh biết hắn đem dị biến số liệu còn có biên cảnh người máy nhưng tồn tại liên hệ sự tình nói ra. Đi, rõ ràng đi như vậy điểm thời gian. Biết đến người cũng hoàn toàn không nhiều, Phí Xu thanh âm khô khốc. Ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai, dị thường người phỏng sinh lần này trả lời cái này đề. Nếu một hai phải như vậy, ngươi có thể kêu ta số 2, sao hào bởi vì đột cảnh báo rời đi kiểm tra thất gần nhất thường xuyên có. Cảnh báo xúc động, nhưng mỗi lần hào nhận được cảnh báo tới hiện trường, đều không có đương nhiệm gì đáng giá cảnh báo xúc động đồ vật, cảnh báo là hắn tự mình giả thiết. Theo lý mà nói cũng không tồn tại bị lầm xúc có thể, hào nhìn chằm chằm trước không hề có động tĩnh. Máy móc, môi mỏng nhấp bình, mã trở về đuổi, kiểm tra thất an toàn cấp bậc phi thường cao. Liền tính cả tòa máy móc căn cứ bị công phá nơi đó cũng không thấy đến sẽ bị công phá, cho nên hào an tâm mà đem Phí Xu đặt ở kiểm tra thất, nhưng hào trở về khi trong lòng luôn có điểm xấu dự. Cảm, loại này kỳ quái cảm giác làm hắn không màng lượng hao tổn gia tốc di động, kiểm tra trong phòng. Hắn rời đi sau bị mở ra, hào quét đến sự thật này. Nhanh chóng mở ra kiểm tra thất môn. Phí Xu vẫn cứ ngủ ở ghế nằm, nhưng cùng hắn lúc đi đã không phải cái bộ dáng, tình bị mông tầng bố. Mễ bạch bố ở trắng nõn da sắc làm nổi bật đều có điểm hoàng, môi hiện ra không bình thường đỏ thắm. Môi trâu hơi hơi đột ra, kia tầng bố hơi hơi thấm ướt. Không có che khuất Phí Xu giác lệ trí. Liền kia viên màu đen tiểu trí đều là hồng sắc, thủ đoạn cùng cổ chân đều bị trói buộc. Phí Xu cuộn tròn ở ghế nằm. Biệt nữ tư thế, tận lực tránh cho trước người quần áo dán thịt sinh cái gì khó qua tiếp xúc tiểu người phỏng sinh. Cả người đều là cái kia dị thường lưu không chút nào che lấp khiêu khích, hào bước chân không tự. Giác mà đốn, hắn là tức giận, nhưng người phỏng sinh dao động số liệu còn có khác nguyên nhân, hào tạm. Thời không có tìm tòi nghiên cứu mục đích bản thân dị thường, hắn tới gần Phí Xu. Tưởng trước cởi bỏ Phí Xu thủ đoạn cùng cổ chân mảnh vảy, nhưng cởi bỏ. Vừa mới còn an an tĩnh tĩnh Phí Xu liền giãy giụa đẩy hào, tu bổ đến mượt mà móng tay ở hào mờ u bàn. Tay chưa chút hoa ngân, dị thường người phỏng sinh biến mất phía trước còn nói muốn chơi cái trò. Chơi, làm Phí Xu đếm ngược 3 phút. Khi đó hắn liền trở về đem Phí Xu buông ra, 3 phút số xong. Cái này biến thái quả nhiên lại tới nữa, Phí Xu kỳ thật hận không thể bàn tay đánh đi. Nhưng hắn lo lắng như vậy sẽ chọc giận cái này dị thường người phỏng sinh, hào bị đánh cũng không. Hoàn thủ, MU bàn tay hoa ngân mau ở tự động chữa trị khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh thanh âm. Hào duỗi tay đem Phí Xu sau đầu mảnh vải cũng cởi bỏ. Ngươi có khỏe không? Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái, sáng ngời quang ánh vào chung. Phí Xu vốn là không lớn động tĩnh hoàn toàn thật, Phí Xu thị giác hệ thống lại khôi phục trạm kế. Tiếp không phải cái kia dị thường người phỏng sinh, chính là chân chính hào, hắn giống như đều nghe thấy cái kia người xấu ác liệt lại nhẹ chọn tươi cười. Nói hắn thật sự bổn, Phí Xu hiện tại thật sự hận chết cái kia dị thường người phỏng sinh. Ngoặc kép, ta cho rằng ngươi là nó, ta không phải muốn đánh ngươi, hào cúi đầu. Khó được thừa nhận tự làm sai sự kiện. Xin lỗi, chuyện này là ta làm được không đúng. Ta sẽ không trách ngươi, đây là ta nên được trừng phạt, hắn không nên đem Phí Xu cá nhân lưu lại. Nơi này, hết chương.